Chương 01, nhà chỉ có 4 bức tường. Chương 01, nhà chỉ có 4 bức tường sập nát chiếu, cũ nát chăn, cũ nát cửa sổ, cũ nát vách tường. Ngọc Độc Tú thì thào tự nói, mở mắt ra mảnh vải, đây hết thảy đều là cũ nát, mà ngay cả trên người mình quần áo đều là cũ nát. Đây là một cái nhà lá, rất già bộ nhà lá, Ngọc Độc Tú rất khẳng định, loài cỏ này phòng đã sớm biến mất tại thế kỷ 21. Nhà lá một từ, tại thế kỷ 21 đại biểu cũ kỹ, nghèo khó, cùng với cơ hàn lộc cộc. Đây là ở nơi nào Ngọc Độc Tú muốn ngồi dậy, lại chưa từng nghĩ đầu góc cầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn đau đớn lại để cho đại não lập tức cơn sốc, lâm vào mình bảo hộ hệ thống bên trong. Không biết qua bao lâu, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, sắc mặt tái nhợt vàng như nến, bờ môi khô khốc, thân làm một cái người tu hành, đoạt xá trùng sinh loại chuyện này cũng không phải không có thể hiểu được. Ngọc Độc Tú kiếp trước tại mạt pháp thời đại, chính là một cái truy tìm đại đạo khổ hành giả, bất quá cái kia một cái thế giới vạn pháp cụ mạt, cũng không biết cái kia một phương thiên địa xảy ra chuyện gì rung chuyển, trong lúc đó tất cả tu hành pháp môn, đăng thiên chi lộ theo đều tại trong một đêm bị xóa đi sạch sẽ, từ đây thế gian không tiếp tục thần tiên truyền thuyết, cái kia vĩnh sinh bất tử thần linh, cũng chỉ là một cái đàm tiếu mà thôi. Kiếp trước Ngọc Độc Tú cả đời đau khổ truy tìm trường sinh đại đạo, cũng không quá đáng là khí hải vừa mới sinh ra khí cảm mà thôi, sinh ra khí cảm, lại nói tiếp rất nhiều, nhưng tại cái đó thương pháo hoành hành thế giới. Võ công lại cao cũng sợ giao phay A sinh ra khí cảm, một người đánh 10 người không có vấn đề, bất quá tội phạm giết người pháp, khoa học kỹ thuật như vậy phát triển, chính là một cái sinh ra khí cảm tu sĩ, càng lợi hại cũng tránh không khỏi vệ tinh giám sát và điều khiển tập trung. Cho nên, sinh ra khí cảm cũng không quá đáng là so với người bình thường thân thể cường kiện một ít mà thôi, nhiều nhất là bách bệnh không sinh, nếu làm chút gì đó hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm sự tình, đó là tuyệt đối chạy không khỏi thương pháo đạn hỏa tiễn. Làm tin tưởng vững chắc cái thế giới này có thần tiên tồn tại người tu đạo sĩ Ngọc Độc Tú, đối với đoạt xá trùng sinh tự nhiên sẽ không quá vô cùng kinh dị. Chỉ là chậm rãi giơ cánh tay lên, cái này cánh tay cũng quá gầy yếu đi à, quả thực chính là xương bọc da, châu Phi dân chạy nạn cũng mạnh hơn này a, toàn bộ cánh tay thoạt nhìn chỉ còn lại có xương cốt bao trùm lấy một tầng tóc vàng da thịt, trên người quần áo giặt hồ trắng bệnh. Ngọc Độc Tú cái chán ra một tầng mồ hôi lấm tấm, căn cứ thân thể này nguyên chủ nhân chi nhớ. Hắn còn có một cái từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Nhà lá trong gió lung lay sắp đổ, khá tốt hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, gió mát ấm áp dễ chịu, không phải gặp phải mưa to đích thị là muốn bị tội, cái này nhà lá căn bản là phòng không được nước. Động tác gian nan bắt tay vào làm, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy cánh tay của mình, cánh tay, ngực cơ bắp không một không đau. Trong trí nhớ Ngọc Độc Tú cha mẹ sớm đã chết ở mấy năm trước trong một trận ôn dịch khủng bố kêu bao phủ toàn bộ vương triều. Cái thôn nho nhỏ này cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, toàn bộ thôn mấy trăm miệng ăn, 10 đi 7 8, chỉ còn lại có hơn 10 người còn sống, già trẻ thanh niên trai tráng đều có. Trận ôn dịch kia đến đột nếu như nhưng, mặc danh kỳ diệu, quả thực giống như cuồng phong bạo vũ, lập tức bao phủ toàn bộ vương triều. Nghe trong thôn may mắn còn sống sót lão nhân nói, đó là đại thần thông tu sĩ tại đấu pháp. Ngọc Độc Tú ngẩng đầu nhìn lên tinh không, cái này là tu sĩ lực lượng ư, nhân mạng như dâm rác. Chúng sinh đều là con sâu cao y kỳ hệ nở thời gian dần qua dãy rủa đứng người lên, Ngọc Độc Tú hoạt động thoáng một phát thân thể này vốn là chủ nhân cũng gọi là Ngọc Độc Tú, chính là vương triều một tên thư sinh, năm gần 12 tuổi, theo như truyền thuyết Ngọc gia tổ tiên chính là vương triều nhân. Vật trọng yếu, về sau không biết nguyên nhân gì bị chi chính dáng trước hồi hương, chắc là tại quyền lực đấu tranh trong đứng sai đội ngũ mà thôi. Chậm rãi đi đến phòng bên ngoài thùng đựng gạo trước, cực đại thùng đựng gạo lúc này trống rỗng, chỉ có một chút còn sót lại rau dại. Cũng không biết bị đảo trở về bao nhiêu ngày, thoạt nhìn hiểu xịu đầu túi não. Đẩy cửa ra, đi ra khỏi phòng, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng ở trên thân thể, cảm giác hết sức thoải mái. Ngọc Độc Tú đánh giá thoáng một phát sân, trong sân không có chút nào cỏ dại, thoạt nhìn có chút hình thành, chắc là chính mình cô muội muội kia công lao. Quan sát qua cái này nguyên thân chủ nhân trí nhớ về sau, Ngọc Độc Tú thầm mắng một câu tủi mục, cái này nguyên thân chủ nhân từ trước đến nay đều là hai tay không dính ngũ cốc sự tình, trong ngày chết đọc sách. Trong nhà tất cả việc vật đều giao cho muội muội đi làm, nhất làm cho Ngọc Độc Tú khinh bỉ chính là, cái này nguyên thân chủ nhân rõ ràng con ở cần nhờ muội muội đào rau dại nuôi sống. Ngọc Độc Tú, ngươi hết bên ca nhờ trên hàng rào rỗi ra một cái đầu, trên đầu hiển lộ một cái liên tiếp lắc lư tóc mai. Cái này niên đại, bất luận là nam hải hay vẫn là nữ hải, đều muốn đem đầu tóc làm thành tóc trái đảo. Tại Ngọc Độc Tú trong trí nhớ, người nam này hải là bên ca nhờ Lý Đại Thúc gia nhi tử, nhất là hiếu động không thể nghi ngờ. Trên núi đuổi con thỏ, trên cây đào tổ chim, không có hắn không làm. Nguyên lai là tiểu hổ tử, nay cái thời tiết tốt như vậy, làm sao không đi trên núi đào tổ chim ngọc độc tú vẻ mặt ôn hòa nói. Ai ngờ cái kia hổ tử nghe vậy nhưng lại nhíu cái mũi, lườm ngọc độc tú một mắt, Bách Vô Nhất Dụng là thư sinh, còn có muội muội của mình nuôi sống, kẻ bất lực. Sau khi nói xong thu hồi đầu, rốt cuộc không để ý tới hội ngọc độc tú. Ngọc độc tú nghe vậy cười khổ sờ lên cái mũi, được rồi, hắn lúc này vờ ơ y mà không phản bắt được. Đứng một hồi, ngọc độc tú cũng cảm giác thân thể của mình tại run nhẹ nhẹ, trong cơ thể khí huyết suy yếu, vậy mà có chút ít hư thoát dấu hiệu. Bệnh nặng mới khỏi, không dám lại tùy tiện đi bộ, đi vào phòng, nhìn xem nhà chỉ có 4 bức tường phòng, ngọc độc tú tâm tình nhưng lại không tốt hơn được. Ngọc gia phòng chia làm trong ngoài 2 tầng, bên ngoài 1 tầng là thổi lửa nấu cơm, bên ca nhờ là ngủ dùng. Trong phòng 2 cái giường, ngọc độc tú cùng muội muội của mình ngủ cùng một chỗ, tại nơi này trong phòng ngủ, nhất lộ ra đúng là có một người cao thư tịch. Thư tịch nhìn về phía trên rất là phong cách cổ xưa, hiển nhiên có chút tuổi tác. Ngọc độc tú ngồi trở lại trước giường, nhìn xem cái này phong cách cổ xưa thư tịch, phía trên tất cả đều là nho gia kinh điển, nhưng lại hấp dẫn không nổi ngọc độc tú hứng thú. Bách Vô Nhất Dụng là thư sinh, Bách Vô Nhất Dụng là thư sinh, cái này là bực nào thật đáng buồn đáng tiếc. Ga ngọc độc tú tay nâng thư tịch, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt lộ ra một tia nhớ lại. Lúc này cái này cỗ thân thể nguyên chủ nhân còn sót lại thần hồn đang phi tốc tiêu tán, chắc là những thư tịch này động đến hắn một tia tưởng niệm, những thư tịch này làm bạn hắn hơn 10 năm, chính là hắn hơn 10 năm tâm huyết chỗ tại. Rốt cục, trong đầu tất cả tàn hồn đều lập tức tiêu tán không còn, Trần Cửu phục hồi tinh thần lại, đem sách hung hăng ngã tại trên giường, Bách Vô Nhất Dụng là thư sinh, muốn đọc sách trở nên nổi bật, chính là bực nào khó khăn, cái này con mọt sách thở nhỏ đọc sách, lại thủy chung chưa từng có đồng sinh công danh tại thân. Ta hôm nay kêu chiếm thức xào, đối với cái này nho ra kinh điển nhưng lại nửa điểm không thông, hôm nay cần gấp nhất chính là nhét đầy cái bao tử, ai còn sẽ có tinh lực đi nghiên cứu nho ra kinh điển. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng người lên, nhìn xem bên ngoài ấm nhuận ánh mặt trời, hít một hơi thật sâu, đi săn ta là làm không đến, bất quá nhớ rõ cách đó không xa có một đầu suối nước, câu cá bắt con ba ba ta vẫn là có thể. Đang suy nghĩ, môn chỗ cong truyền đến một hồi nặng nề tiếng bước chân. Một cái thân hình cao lớn, mặc ra thú nam tử đi vào sân, trên lưng mang theo một cây cung mũi tên, có người không vậy? Có người. Ngọc Độc Tú đẩy cửa đi ra ngoài. Thanh niên kia trong tay huyết tinh chi vị tứ tán, trong sân con ruồi ông ông không ngừng. Nam tử kia đem trong tay thịt ném cho Ngọc Độc Tú, đây là ta hôm nay buổi sáng trên chân núi đánh tới hiệu sao thịt, toàn bộ thôn già trẻ đều có phần, đây là ca cờ ngươi cái kia phần. Sau khi nói xong, thanh niên đem thịt đặt ở Ngọc Độc Tú trong tay, quay người rời đi. Ngọc Độc Tú có thể nhìn ra nam tử kia trong mắt một tia khinh thường, hiển nhiên Ngọc Độc Tú tác phong lại để cho nam tử rất không thoải mái. Đem thịt hiệu cầm trong tay, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ước chừng có 7-8 cân tả hữu, có thể ăn no một lần, cũng tốt làm cho thân thể cung cấp một điểm khí lực, đã có khí lực mới có thể làm một ít sinh tồn chuẩn bị. Ngọc Độc Tú đem thịt hiệu nhắc tới cầm lại phòng, bên ngoài con rồi bay loạn, cũng không thể bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào, cái thế giới này y học hệ thống một xem đã biết rõ không được tốt lắm. Đến lúc đó ăn hư mất bụng, tìm ai trị liệu đây? Phải biết rằng, xấu bụng cũng là có thể chết người. Tiện tay đem thịt hiệu dùng cỏ tranh đắp lên, Ngọc Độc Tú đứng tại sân cửa lớn, chờ muội muội của mình trở về. Nhìn xem dần dần tây trầm mặt trời, Ngọc Độc Tú trong đầu không tự chủ được nhớ lại cái kia nhỏ gầy bóng người. Thân ảnh tuy nhiên nhỏ gầy, nhưng cũng rất ương ngạnh, rất kiên nghị, nhất làm cho người không thể nào quên chính là cặp mắt kia, để lộ một tia hy vọng chi hỏa, cái kia một tia hỏa diễm có thể xuyên thủng vô tận hư không. Đó là đối mỹ hảo tiền cảnh chờ đợi cùng cầu nguyện. Từ từ tây nghiêng, nương theo lấy trời chiều mộ quang, một cái dáng người nhỏ gầy thân ảnh, bối tiêu cực với một cùng dáng người không tương xứng rổ, tại dưới trời chiều bóng dáng kéo đến lao trưởng, một màn này một mực ghi tạc Ngọc Độc Tú trong nội tâm, vĩnh viễn đều không thể quên mất. Ca, bệnh của ngươi tốt rồi. Nữ hải chứng kiến nghiêng ỉ ở trước cửa Ngọc Độc Tú, đang muốn bay chạy tới, lại chưa từng nghĩ sau lưng rổ quá lớn, chạy rất là không tiện. Rõ ràng một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Sau một khắc, nữ hải quyết đoán đem rổ ném trên mặt đất, bổ nhào vào Ngọc Độc Tú trong ngực, vui cực mà nước mắt. Cứ việc rổ bên trong rau dại là nàng cùng ca ca khẩu phần lương thực, nhưng so sánh với ca ca bệnh nặng khỏi hẳn, đối với tiểu cô nương này mà nói, không có so cái này là trọng yếu hơn. Huynh muội sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm, cái loại này cảm tình chưa đủ vi người bên ngoài nói cũng, ca ca bị bệnh trong lúc, nàng cô đơn qua, bàng hoàng qua, ca ca là hắn thân nhân duy nhất. Không biết một khi ca ca vẫn chưa tỉnh lại, cuộc sống sau này nàng làm như thế nào qua. Tiểu cô nương rơi lệ đầy mặt quỳ rạp xuống trên mặt đất, hướng về bốn phía dập đầu, cảm tạ các lộ thần tiên lại để cho ca ca tỉnh lại. Thập nương, nhanh mau đứng lên. Ngọc Độc Tú kéo muội muội của mình, đây là muội muội của hắn, Ngọc Thập Nương. Ca, tất nhiên là qua lại thần tiên đa nghe được của ta cầu xin, lại để cho ca ca hết, ca ca mau mau cùng ta cùng một chỗ quỳ xuống đến còn nguyện. Ngọc Thập Nương con ngươi sáng ngời nhìn xem Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Nhìn xem cái này nhỏ gầy bóng người, Ngọc Độc Tú cái mũi đau xót, hắn cảm thấy xuyên tại trên người mình quần áo đủ tàn phá được rồi, nhưng không nghĩ tới bản thân tiểu muội quần áo càng là không chịu nổi, cũng không biết từ nơi này tìm đến tàn dự liệu, chắp vá lung tung, may vá thành cái này trang phục ăn mày. Mặc ở Ngọc Thập Nương trên người quần áo rõ ràng lớn hơn số 1, Ngọc Độc Tú biết rõ, đây là muội muội cố ý làm như vậy, bởi vì này một kiện quần áo muội muội muốn xuyên thời gian thật dài, về sau một khi trường vóc dáng, cái này quần áo sửa sửa vẫn có thể tiếp tục xuyên. Những vải vóc này đều là nhà người ta ném đi quần áo, bị muội muội nhặt được trở lại, lấy ra coi như hết địa phương tốt, cải trang thành một kiện quần áo. Bất quá Ngọc Thập Nương đích tay nghề thật đúng là không thế nào mà, không có hệ thống học tập qua nữ công may vá. Này đây cả kiện quần áo thoạt nhìn có chút xấu xí, chỉ có thể che đậy thân thể, nhưng lại cùng xinh đẹp không dính nổi bên cạnh. Bất quá có thể có y phục mà cờ, Thập Nương rất khoái nhạc đây này. Muội muội năm nay 10 tuổi, cùng Ngọc Độc Tú bình thường, mặt vàng cơ bắp, sợi tóc đã thành không bình thường màu vàng. Nhéo nhéo Ngọc Thập Nương khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là bùn đất, chắc hẳn ngày hôm nay đào rau dại thời gian định không thoải mái. Đi rửa mặt ta ân Ngọc Thập Nương lên tiếng. Sau đó lại nha một tiếng kêu đi ra, rau dại của ta. Một bên thét chói tai vang lên, một bên như gió hướng về ngã xuống đất cái rổ chạy tới. Nhìn xem hấp tấp tiểu nha đầu, Ngọc Độc Tú cười cười, có như vậy một cái đáng yêu hiểu chuyện muội muội, ngày sau cuộc sống của mình tất nhiên sẽ không quá nhàm chán. Ngọc Độc Tú đi qua, huynh muội hai người mang đồ ăn cái soạn, một bước một chuyển đi trở về, rốt cục tiến vào sân, Ngọc Thập Nương mới nói, ta đi cấp ca ca nấu canh rau dại. Ngọc Độc Tú cười cười, không có trở ngại dừng lại. Nhìn xem sôi nổi như khoái hoạt chim sẻ muội muội, trong lòng dâng lên một tia vui vẻ. Ngọc Độc Tú đi vào phòng bếp, theo cỏ tranh trong tìm ra cái kia khối thịt hiệu, đem thịt này cũng bỏ vào nấu á thịt ta, ca, nơi nào đến thịt Thập Nương chứng kiến thịt, con mắt tỏa sáng. Ngọc Độc Tú đem thịt bông, thôn đưa. Ngọc Thập Nương nhìn xem tươi đẹp thịt hiệu, còn có cái kia nhàn nhạt màu máu, trong mắt hiện lên một vòng khát vọng, huynh muội bọn họ có bao lâu không có ăn vào thịt. 1 năm, hay vẫn là 2 năm 3 năm, nàng nhớ không rõ. Trần Cửu đứng tại phòng bếp bên ngoài, nhìn xem trời chiều dần dần rơi xuống, đầy trời đầy sao dần dần bay lên, một cỗ vị thịt tại trong phòng bếp bay ra, nghe làm cho người say mê. Xuyên thấu qua khe cửa, Ngọc Độc Tú tức cười, đã thấy Thập Nương theo trong nồi kiếm ra thịt hiệu, ngón tay dính một hồi, với vào trong miệng liếm liếm, vẻ mặt say mê. Ngoài cửa truyền đến một hồi ho khan, Ngọc Thập Nương mới từ say mê trong tỉnh lại, cẩn thận từng ly từng tí đem rau dại giả tốt, đầu ra ngoài cửa. Thừa dịp cảnh ban đêm, huynh muội hai người ngồi trong sân trên mặt bàn, trước người là một chén nóng hầm hập canh rau dại, vị thịt thổi qua, làm cho người tâm thần say mê. Ngọc Độc Tú cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng đem rau dại kẹp lên, trong nội tâm tự dễ ước, trước kia cẩm y hề ngọc thực, không nghĩ tới ta Ngọc Độc Tú cũng có ngày hôm nay. Ai nhìn xem mặt vàng cơ bắp muội muội, Ngọc Độc Tú tiện tay đem trong chén thịt hiệu chen lẫn đến muội muội trong chén, người ăn nhiều một chút, về sau cũng tốt trường vóc dáng. Ngọc Thập Nương lắc đầu, đầu như là trống lúc lắc. Đem thịt lại chen lẫn trở lại, ca ca ngươi muốn đọc sách, muốn thi đậu công danh, thịt này hay vẫn là ngươi ăn đi. Ngọc Thập Nương âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, một khối thịt hấp dẫn đối với nàng mà nói, có chu tờ không thể kháng cự. Trần Cửu nhô thoáng một phát đáy chén, ngươi nhìn xem, ta tại đây nhiều như vậy thịt, ta đều ăn không hết. Nói xong, đem thịt lần nữa chen lẫn nhập muội muội trong chén. Lần này Ngọc Thập Nương không có cự tuyệt, chỉ là một tia, rất cẩn thận ăn, hình như tại nhấm nháp thịt tư vị. Ngọc Độc Tú thấy lòng chua xót, chính là một khối thịt mà thôi, tại chính mình cái kia niên đại, dân chúng đều không ăn thịt, bắt đầu coi trọng thức ăn chay, không nghĩ tới thời đại kia bình thường nhất một khối thịt, chính là muội muội khát vọng. Yên tâm đi, về sau chúng ta huynh muội nhất định sẽ mỗi ngày ăn thịt. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhìn về phía Ngọc Thập Nương, trong nồi còn có thịt hiệu à, ngươi đi đều hiện lên đây đi. Đang nhấm nháp thịt hiệu, Ngọc Thập Nương cẩn thận từng ly từng tí để đua xuống, ca. Cái kia thịt hiệu chúng ta không thể một lần đều ăn hết, sáng cái ta đem nó chế thành thịt khô, ngày sau nếu thèm, cũng tốt cho ca ca đỡ thèm. Ngọc Độc Tú im lặng, yên lặng cầm lấy chiếc đũa, thịt hiệu đặt ở bên miệng, lại làm sao cũng nuối không trôi, cái này bình thường thịt hiệu, phảng phất hình như có ngàn vạn cân sức nặng. Ngọc Thập Nương cúi đầu xuống, yên lặng ăn rau dại, là Thập Nương không có bản lĩnh, không phải ca ca có thể mỗi ngày ăn thịt rồi. Ngọc Độc Tú trong nội tâm đau xót, là ca ca sai, trước kia chỉ biết là chết đọc sách. Không phải cũng sẽ không đem thời gian qua thành như bây giờ. Ngọc Thập Nương không nói gì, chỉ là cúi đầu ăn rau dại, cũng không lâu lắm, Ngọc Thập Nương rau dại thấy đấy, mà Ngọc Độc Tú lại thủy chung chưa động. Ngọc Độc Tú thấy được, muội muội chỉ ăn qua một lần thịt hiệu, một lần duy nhất, hay vẫn là chính mình chen lẫn cho hắn, nàng rõ ràng đem tất cả thịt hiệu đều thịnh cho mình. Ngọc Độc Tú trong lòng đau xót, trong mắt ẩn ẩn có bóng ánh hiện lên. Đem chiếc đũa cầm lấy, Ngọc Độc Tú đem thịt hiệu chen lẫn đến Ngọc Thập Nương trong chén. Ngọc Thập Nương kinh ngạc ngẩng đầu, "Ca." Ngọc Độc Tú hổ nghiêm mặt, "Ăn tươi." Ngọc Thập Nương lắc đầu, "Ca ca thân thể yếu đuối, bệnh nặng mới khỏi, cái này thịt hiệu có thể cho ca ca bồi bổ thân thể của ta tử cây gậy, không cần cái này thịt hiệu." Ngọc Độc Tú chỉ là nhìn xem Ngọc Thập Nương, nói một chữ, "Ăn." Nhìn xem Ngọc Độc Tú ánh mắt, Ngọc Thập Nương yên lặng túi lầu xuống, theo cặp mắt kia ở bên trong, nàng thấy được kiên định, chí không thể rời, một người một nửa a, không phải ta cũng không ăn. Nói xong, đem thịt hiệu một lần nữa chen lẫn hội Ngọc Độc Tú trong chén, Ngọc Độc Tú thấy rõ ràng, muội muội của mình tỏ ra cái tiểu thông minh, cuối cùng chính mình ăn tươi thịt muốn so với muội muội nhiều không có đồ gia vị, không có các loại phức tạp chế biến thức ăn, chỉ là vô cùng đơn giản rau dại hầm cách thủy thịt, nhưng tại Ngọc Độc Tú trong nội tâm, cũng không dưới cùng cái kia đỉnh tiêm đầu bếp nổi danh, cái này không đơn thuần là một chén đơn giản thịt hiệu, mà là huynh muội ở giữa. Tình nghĩa. Nhớ rõ ở kiếp trước, Ngọc Độc Tú đã từng gặp một câu, tại nạn đói niên đại, nếu có một cái bánh bao, đối phương cho ngươi hết, cái kia cái này là thân tình. Như nếu như đối phương cho ngươi một nửa, đó là tình yêu, nếu như chỉ cấp ngươi một miệng, đó là tình bạn. Cái gì là tình so vàng kiên, tại coi trọng vật chất đại đô thị, Ngọc Độc Tú không thấy được qua, vì cha mẹ di sản, phụng dưỡng vấn đề mà đánh túi bụi nhiều vô số kể, phụ tử phản bội, huynh muội thành thủ, nhiều không kể xiết. Ca đang Ngọc Độc Tú trầm tư thời điểm, một tiếng thở nhẹ đem Ngọc Độc Tú tư duy tỉnh lại. Ân, làm sao vậy? Ngọc Độc Tú thấp giọng nói. Ngươi thay đổi. Ngọc Thập Nương một đôi mắt lóe tinh quang, vẫn không nhúc nhích nhìn xem hắn. Ngọc Độc Tú động tác cứng đờ, bị nàng phát hiện. Ngươi trước kia cũng sẽ không đối với ta như vậy, hiện tại ca ca so trước kia rất tốt. Không đợi Ngọc Độc Tú đầu góc chuyển qua chỗ cong, Ngọc Thập Nương kế tiếp làm cho Ngọc Độc Tú yên lòng. Thở dài một hơi, Ngọc Độc Tú nói, ngươi là muội muội ta, ta ở cái thế giới này thân nhân duy nhất, ta và ngươi sống nương tựa lẫn nhau, ta không đau lòng ngươi, còn đi đau lòng ai?